thành trì biến thành những mảnh nhỏ, bụi đất đầy trời, đá vụn bay tán loạn. Giờ phút này còn những cái thưởng nguy nga trắng đề giống như một con thuyền nhỏ bé trong bão táp đang đập điên cuồng. Toàn một cảnh tượng long trời lở đất là mình né tránh không ngừng.